Chương 408, Tứ Thiên Vương chú ý làm sao lại, dạng này theo trọng tài cao giọng tuyên bố, hải đối diện Tuấn Giật đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn hiện tại còn rất khó tưởng tượng, mình vờ ơ y ma lại bị một chuỗi ba rồi mà lại chuỗi một chút xíu cơ hội đều không có, chuỗi làm như vậy cu nở dê nhanh cho nở dê đúng vậy, hải cũng không có cho Tuấn Giật cơ hội gì cùng vọng tưởng không gian. Trên thực lực hoàn mỹ nghiền ép, kỹ năng bên trên hoàn mỹ nghiền ép, thậm chí ngoại trừ cái thứ nhất hí mò nở dừng bên ngoài, còn lại hai con cổ kẹ mẩn, gỗ lèm cùng gì hòn, tại thuộc tính bên trên đều hoàn mỹ nghiền ép, cái này còn có cái gì dễ nói đâu, hải mấy cái bộ kẹ mẩn đẳng cấp đều là không sai biệt lắm. Có lẽ là trước kia, bọn chúng liền đã vững chắc tại thiên vương cấp, nói cách khác đẳng cấp trên 60 cấp, lại thêm kia hơn một tháng tại vã lệ tảo huấn luyện, hải bộ kẹ mẩn đẳng cấp tăng lên càng nhanh. Lấy hiện tại bộ lầu giặt làm thí dụ, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, bộ lầu giặt đẳng cấp, đã đến gần vô hạn cấp 80, ấn lấy hải đoán chừng hắn đánh xong Indigo đại hội, nhiều lắm là lại tính cả đánh xong Tứ Thiên Vương về sau, 15 dưới tay hắn bộ kẹ mẩn đẳng cấp, chí ít đều sẽ tăng lên đến trên 80 cấp, nói cách khác đạt tới thế giới này quán quân khóa cửa. Nhưng hắn bộ kẹ mẩn, liền xem như không có đạt tới lúc quán quân cấp bậc, nhưng kia sức chiến đấu, QNZ tuyệt đối sẽ không so quán quân cấp bộ kẹ mẩn khác tới trên lệch lục thức cộng thêm thượng nhận thuật cộng thêm bên trên song sắc hạ kỳ tu luyện. Nếu như thế giới này bộ kẹ mẩn cố gắng cực hạn là 100, vậy bây giờ hải bộ kẹ mẩn, cố gắng giá trị liền đã đạt đến 150 thậm chí cao hơn. Huống chi hải bộ kẹ mẩn bên trong còn có không ít là không cần thăng cấp đây này. Tỷ như nói hắn một mực không có sử dụng tới cả bù tộp, to lớn giờ dạ gô nách, cự hình tẹn tạc dần, giáp đô, cái này bốn cái bổ kẹ mẩn cũng không biết sống bao lâu, tự nhiên đẳng cấp phương diện là không cần hái lo lắng nhiều, chỉ cần bọn chúng cố gắng giá trị tăng lên đi lên, vậy chúng nó liền là quán quân cấp. Mà hải bổ kẹ mẩn, cố gắng giá trị là dễ dàng nhất tăng lên. Trở về đi nghe được trọng tài thanh âm, hải cu nở dê vẫy tay một cái. Đem trước mặt hắn bổ lầu giặt thu hồi lại, sau đó trực tiếp thẳng rời đi đấu trường, hắn đã tiến cấp thập lục cường, hắn cần phải làm, liền là ngày mai lại đi rút đối thủ, chỉ thế thôi. Nhưng là hắn không biết là, tại hắn rời đi hội trường thời điểm, tại Indigo đại hội sân nhà trong quán, có mấy người lúc này đang ngồi ở trong gian phòng, tái diễn quan sát hải chiến đấu. Không chỉ là trận đấu này chiến đấu, còn có hải phía trước 3 trận tiến hành chiến đấu. Trận đầu Thủy Chi sân bãi. Hải dùng ạ là cả dẻm, trận thứ 2 cỏ chi sân bãi, hải dùng ní đồ quỷ, trận thứ 3 băng chi sân bãi, hải dùng mạ chạm, còn có trận này hải dùng bộ lộc giác, nhìn xem cái này 4 trận miểu sát thức chiến đấu, trong phòng mọi người sắc mặt đều rất nghiêm túc. Cái này bộ lộc giác, ngươi có năm chắc đối phó sao đại khái qua mười mấy phút, lúc này một cái giữ lại mái tóc màu đỏ nam nhân, không khỏi hướng về bên người một cái quả hồng lấy nửa người trên. Một thân cơ cục thịt nam nhân hỏi. Rất khó nghe được cái này tóc đỏ nam nhân mà nói, tên cơ bắp do dự một chút nôn thở một hơi, sau đó rất không tình nguyện nói một câu như vậy. Nhìn chúng ta cạn tổ bên này QNZ sắp xuất hiện quán quân nữa nha. Mà lúc này một cái ngồi ở bên cạnh, mang theo kính mắt mỹ nữ một bên đùa bỡn tóc của mình, một bên cười ha hả nói. Mặc dù không muốn thối lui vị nhường hiền, nhưng người thanh niên này bổ kẹ mẩn. Thật là có một chút quá mạnh nghe được nữ nhân lời nói, lúc này một cái lao thái bà cu nở dê nhẹ giọng nói. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, thời đại tại tiến bộ, đang phát triển, điểm này không gì đáng trách, chúng ta sẽ thất bại điểm này ta cu nở dê sớm đã coi đoán trước, nhưng chúng ta lại không thể tùy tiện bại bởi gia hỏa này. Nghe bên người ba người cái kia có chút tiết khí phương luận, lúc này tóc đỏ người kia bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi đây là ý gì lạn sờ nghe được cái này tóc đo đầu người, lúc này mỹ nữ kia không khỏi cười nói. Đúng vậy, lúc này ở nơi này quan sát hai chiến đấu thu hình lại người, liền là cạn tổ tứ thiên vương, long sứ lạn sờ, băng hệ thiên vương lộ eo ấy, quỷ hệ thiên vương ạ gạt thả còn có cách đấu thiên vương bờ Juno. Bất quá bốn vị này thiên vương, kỳ thật cũng không phải là bệnh thành một sợi dây thừng. Đều biết, cạn tổ cùng rổ ở tô địa khu. Kỳ thật tại lớn khu bên trên là bị nhận định là một cái địa khu, tên là Diêm địa khu. Như vậy cũng tốt tượng trên địa cầu đất thuộc cùng sương mù đều như thế, mặc dù sương mù đều trở thành thành phố trực thuộc trung ương, lành nghề chính bên trên cùng đất thuộc tách ra, nhưng là cả nước ngoại trừ hai chỗ này người bên ngoài, cái khác địa khu người, sẽ còn đem hai cái này địa khu nhận định là một cái địa khu, liền cứ gọi là Xuyên Du. Jim cũng là như thế, Kanto là bổ kẹ mẩn nơi phát nguyên, cũng là bổ kẹ mẩn liên minh tổng bộ chỗ, mà dù ở tổ thì là sau khai thác địa khu, hành chính bên trên tách ra, nhưng lại liên hệ với nhau. Bao quát hai cái này địa khu bổ kẹ mẩn liên minh cũng là như thế, lạn sợ là cạn tố địa khu thiên vương, nhưng tương tự cũng là dù ở tổ địa khu quán quân, tại dù ở tổ địa khu, lạn sợ có thể nói là một tay trích trời. Nhưng ở cạn tố lại cũng không phải như vậy, bởi vì tứ thiên vương bên trong, cũng chỉ có bờ Juno, cái này đồng dạng tại dù ở tổ địa khu mặc cho thiên vương cách đấu thiên vương sẽ nghe theo lạn sợ chỉ thị. Lội cùng ạ gắt hạ, thế nhưng là sẽ không bán lạn sợ mặt mũi. Trên thực tế lạn sở sở dĩ tại cạn tổ một mực không có có trở thành quán quân, cũng là bởi vì hai người kia chặn đánh. 603 tại rổ ở tổ nhưng không ai có thể khắc chế lạn sở hệ rồng bộ kẹ mẩn. Rổ ở tổ tứ thiên vương cấp bậc là siêu năng lực hệ thiên vương một cây, độc hệ thiên vương của gà, cách đấu thiên vương bở Juno cùng ác hệ thiên vương cả rèn. Cái này bốn cái thuộc tính đối đầu lạn sở thời điểm thế nhưng là không có cái gì ưu thế, ngược lại chiếm hết thế yếu. Nhưng ở Kanto, một cái lỗ eo ấy, liền có thể bóp chết lạn sở bảy tấc. Tứ thiên vương ở giữa nhưng không có thượng hạ cấp quan hệ, bọn hắn là cùng cấp. Cho nên hiện tại đối với lạn sở ngữ khí, lỗ cùng ạ gạt thả cũng không phải là rất hài lòng. Lạn sở thiên vương nói không có sai, chúng ta tra được cái này hải, phảng phất là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, thân phận của hắn đều là dùng tiền mua. Thế nhưng là nhìn hắn lại không giống như là mới từ trên Nui hay là một ít gia tộc ở trong gia người tới, cho nên hắn rất có thể là những cái kia thế lực tà ác phái qua người tới. Đang lúc lạn sở nghe được lộ ấy rất khó chịu thời điểm, lúc này Indigo liên minh hội trưởng gột cặp từ phía sau đi tới, một mặt nghiêm túc nói. Mặc dù cạn tổ tứ thiên vương cũng không phải là rất hòa thuận, nhưng ở đối đầu tà ác tổ chức thời điểm, bọn hắn vẫn là cùng cựu địch hải. Vậy hội trưởng, ý của ngài là nhìn xem gột cảo, bên này ạ gạt thạ đột nhiên ngẩng đầu, cười nói với hắn. Chúng ta có thể dạng này.